Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1840, chương 1841, thần quyền như ý. 5. Smiley, phiêu phù ở hạo thiên đỉnh đầu ngọc như ý, tản ra ánh sáng dịu dịu, cũng là làm người ta cảm thấy vô cùng bàng bạc đại khí, vô cùng tôn quý, thần quyền như ý. Một kiếm kia bổ tới như ý phía trên Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì cả kinh. Cái này ngọc như ý, đừng nói hắn, tất cả cường giả chỉ cần là nhiều năm rồi, đều biết nó a. Mấy vạn năm trước, ngọc đế còn quân lâm thiên hạ thời điểm, trong lòng thường thường ôm một thanh ngọc như ý, tản ra lấm tấm huyền diệu tinh quang, thần kỳ vô biên, khi đó thiên đình trong cường giả đều bà đem cái này như ý cho xưng là thần quyền như ý, đại biểu cho một loại trí cao vô thượng quyền lợi, uy danh bốn chấn động. Không nghĩ tới mấy vạn năm về sau, chuôi này đại danh đỉnh đỉnh ngọc như ý dĩ nhiên lại xuất hiện, hơn nữa còn là lấy loại này hung hãn phòng ngự, làm cho Diệp Lăng đều thúc thủ vô sách. Diệt tiên kiếm a, cực điểm chân ý a, hủy diệt chân ý a, cửu đại tiên anh lực lượng a, dĩ nhiên không có thể một kiếm bổ ra cái này hay là thần quyền như ý. Ha ha, Diệp Lăng, bổn tọa thần quyền như ý nơi tay, ngươi có năng lực làm khó dễ được ta, ta cho ngươi biết, ta đây thần quyền như ý coi như là Đông Hoàng Trung cũng không kịp phòng ngự của nó, ngươi còn dám tùy tiện, bổn tọa nhất định trấn áp ngươi, đưa ngươi chọn đời trấn áp tại Cửu U Hoàng Tuyền. Cái kia vẻ mặt giữ tợn hạo thiên lành lạnh cười ha ha. Nhưng là Diệp Lăng nghe được một câu nói này, cũng là tức thì nở nụ cười, khóe miệng liên lụy bắt đầu một cái quỷ dị thần sắc. Còn dám tùy tiện, cái này vương bát đản trong lòng có e dè a, nếu không, trực tiếp liền bà đem Diệp Lăng cho trấn áp, nơi nào lại ở chỗ này chửi âm lên uy hiếp. Chưa nghe nói qua một câu nói kia ấy ư, có thể trực tiếp làm đừng tất tất, quá phiền phức. Cái này thần quyền như ý tuyệt đối không có Diệp Lăng trong lòng nghĩ bá đạo như vậy. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng tức thì vui vẻ, trong mắt từ từ tràn ngập trên lên lành lạnh màu sắc. Hạo thiên, vậy hãy để cho lão tử thật tốt nếm thử, ngươi cái này phá như ý đến cùng có như thế nào thần uy. Dứt lời thanh âm, Diệp Lăng thân thể bay lên trời, trong tay chuôi này diệt tiên kiếm càng là hung uy hiển hách, lôi đình ánh sáng bao vây, phun ra nuốt vào lấy uy nghiêm đáng sợ lực. Suy suy suy, lôi đình chi lực phun ra nuốt vào một khắc kia, đem không gian bốn phía đều cho hoàn toàn hủ thực, từng cái chói mắt lỗ nhỏ xuất hiện ở hư không bên trong. Diệp Lăng, ngươi làm càn. Đang ở này lúc, cái kia nhị lang chân quân cũng là nổi giận quát một tiếng, vùng tam tiêm lưỡng nhận đao giết xuất hiện, cái chán một con kia thiên nhãn cũng là thình lình nứt ra. Hiu, đỏ thắm chùm tia sáng theo nhị lang chân quân con mắt thứ ba trung tiêu xạ mà ra. Lập tức, hắn rung cổ tay, cái kia một cây như trường thương một dạng tam tiêm lưỡng nhận đao bỗng nhiên vung lên, táp, ánh đao như tuyết, cuồng mãnh vô biên, mà Diệp Lăng khuôn mặt sắc bỗng nhiên nhất biến, chân nhọn gật liên tục, thân ảnh kịch liệt lui lại. Trong tay diệt tiên kiếm cũng là một kiếm tuôn ra, đinh đương một tiếng, văng lửa khắp nơi, thân ảnh của hai người đều rung một cái, nhưng là nhị lang chân quân thiên nhãn sở tiêu xạ ra chùm sáng đáng sợ, tắc thì là hung hăng đánh vào Diệp Lăng lồng ngực, phốp phốp, cái này chùm tia sáng dĩ nhiên trực tiếp bà đem Diệp Lăng lồng ngực cho xuyên thấu. Tiên huyết không ngừng tích lạc tại trên đất, rất đáng sợ. Diệp Lăng, mặc cho ngươi lại bằng mọi cách năng lực, bổn tọa cửa ải này ngươi cũng làm khó dễ, ngươi có thể liều mạng, Tà Nhị Lang Chân Quân có từng sợ qua cái gì? Giống, Nhị Lang Chân Quân dĩ nhiên cũng là tựa như nổi điên điên cuồng hét lên một tiếng. Đầu tóc cuồng vũ, cái kia con thứ ba thiên nhãn, càng màu đỏ tươi, huyết quang nhảy lên, thẩm phán chi thương, giết. Diệp Lăng căn bản không để ý tới người này, mà là nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ một điểm, hư không bên trong thình lình xuyên thủng ra một cây lôi đình trường thương. Cái kia lôi đình trường thương chi lên, nhúc nhích tán loạn lôi quang, phun trào ra nồng nặc hủy diệt chi lực, làm thẩm phán chi thương xuất hiện một khắc kia. Đầu thương lắc một cái, chính đối với chuẩn thần quyền như ý. Không được, cái kia nguyên bản giữ tợn cười hạo thiên khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Lập tức hai cánh tay chấn động, từng cổ mông lung sáng bóng lại lượn lờ ở thần quyền như ý thân lên. Nhưng là, sau một khắc, cái kia thẩm phán chi thương hướng phía trước điên cuồng đánh tới. Sở đến chi chỗ, bốn phía hư không tất cả đều kế cận phá toái. Diệp Lăng, mà Diệp Lăng bên cạnh Nhị Lang Chân Quân cũng là cuồng thanh giống giận. Hướng Diệp Lăng giết tới, chỉ bất quá Diệp Lăng phía trước, cái kia một đóa to lớn thủy hỏa liên hoa bỗng nhiên xuất hiện, ong ong ong, chín cánh thủy hỏa liên hoa di chuyển hiện, cấp tốc xoay tròn, cái kia sinh ra cắn giết lực, dĩ nhiên đem toàn bộ không gian đều cho dẫn tới trong đó. Suy suy suy, hư không bị thủy hỏa liên hoa cắn giết thành cặn bã. Toàn bộ hư không đều thiếu chút nữa muốn qua đời. Dĩ nhiên không pháp gánh chịu cái này đáng sợ cắn giết lực. Kết quả, Nhị Lang Chân Quân một đao, hung hăng oanh ở bên trên. Nhưng là sau một khắc, cả người hắn tức thì cả kinh. Thân thể không ngừng rút lui. Thịch thịch thịch, cước bộ gật liên tục. Đạp toàn bộ đế lộ đều đang không ngừng run run. Cái này thủy hỏa liên hoa, đưa hắn hung mãnh một kích, cho hoàn toàn tháo xuống. Ung ung, cùng này đồng thời, cái kia thẩm phán chi thương, cũng là điểm giết ở tại thần quyền như ý chi lên. Đem cái kia tràn ngập uy nghiêm thần quang thần quyền như ý cho anh run không ngừng lấy. Két, một tiếng thanh thúy tiếng vang, Diệp Lăng tức thì trong lòng đại hỉ. Cái này thần quyền như ý trực tiếp nứt ra rồi một đạo nứt khe. Thoạt nhìn nó không có như vậy thần bí ha. Cái gì cho má so với Đông Hoàng Trung còn mạnh hơn. Cái này thần quyền như ý, Diệp Lăng như không có đoán sai, phải là một cái có thể ngăn cản mấy lần công kích bảo bối. Hiện nay, nó cản Diệp Lăng một đòn tất sát, hầu như hao phí toàn bộ nó năng lượng, cho nên mới phải bị Diệp Lăng thần thông cho nổ nát một đạo nứt khe. Hạo Thiên, người đặc biệt sẽ cùng lão tử giả trang. Diệp Lăng giữ tợn cười. Chỉ một điểm, một luồng tinh thuần tiên lực trực tiếp tiến vào thủy hỏa liên hoa bên trong. Tức thì, thủy hỏa chi lực đại thịnh. Cái này thủy hỏa liên hoa trực tiếp đem Nhị Lang Chân Quân ngăn cản ở tại đế lộ chi lên. Mà Diệp Lăng tắc thì là trường kiếm hướng vẻ mặt hốt hoảng Hạo Thiên đánh tới. Diệp Lăng, ngươi dám? Hạo Thiên sợ hãi giống một tiếng. Thực lực của hắn không tệ, nhưng là cùng Diệp Lăng so với, thật là đại vu thấy tiểu vu. Đừng nói hắn, thật giết Nhị Lang Chân Quân đều không phải là Diệp Lăng đối thủ. Chỉ là đáng tiếc, uy hiếp của hắn căn bản không bị Diệp Lăng không coi vào đâu. Giơ tay lên chính là nhất kiếm vô địch thần thông. Cái kia to lớn lỗ đen xuất hiện ở kiếm nhọn, không ngừng cắn nuốt hư không bên trong hết thảy lỗ đen. Mang theo cuồng mãnh như liệt phong khí thế, hung hăng đánh vào cái kia thần quyền như ý chi lên. Một kiếm, tựu lệnh cái kia thần quyền như ý trực tiếp giãn, từng đạo nứt khe tràn ngập ở thần quyền như ý phía trên. Mênh mông thần uy hoàn toàn tiêu thất, Hạo Thiên, cho lão tử chết đi. Sau một khắc, Diệp Lăng giữ tợn cười, mười ngón tay không ngừng nắn lấy từng luồng pháp ấn, từng đạo sinh tử ấn nhớ thình lình xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sinh tử cửu trọng thiên, đủ đủ 9 đạo sinh tử cửu trọng thiên, nhanh chóng ngưng tụ thành hình, hiện lên Diệp Lăng trước mặt, làm 9 đạo sinh tử cửu trọng thiên ngưng tụ mà thành một khắc kia. Hắc bạch ánh sáng che khuất bầu trời. Nhị Lang chân quân, nhanh cứu bổn tọa. Cái kia Hạo Thiên khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, hét lên một tiếng, tuy nhiên lại chậm, 9 đạo sinh tử cửu trọng thiên hướng Hạo Thiên ưu việt quét ngang qua. Tấu chương hết, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.